Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Cam Nhất Tổ lại quay sang giải thích, cấp trên đã ra lệnh cho chúng ta điều tra lại các vụ án cũ à, ra là vậy. Thì bác nhân mới mua đồ về, không quên chuyện đi tám chuyện. Nghe nói là xảy ra chuyện kinh hoàng ở phố Miếu rồi. Nói xong, thì bác nhân ngẩng đầu nhìn về phía bàn làm việc. Chu Phong Húc ngậm điếu thuốc lá, áo sơ mi trắng xắn tay áo, mái tóc rối bời vì phiền não, đang nhặt hồ sơ trên sàn nhà. Thì bác nhân lắc đầu, kiểu tóc chọc quá đầu như thế này sao lại hợp mốt vậy, sao không để tóc cho đẹp trai đi. Anh ta cố gắng với tay gãi gãi đầu, cố gắng tạo kiểu tóc mới, nhưng sau một hồi loay hoay, anh ta đành bỏ cuộc. Anh Húc, trước đây anh bảo tôi theo dõi quầy nước đường mà. Chu Phong Húc nhả khói thuốc, khẽ nhướng cằm, có chuyện gì à? Có chứ, thì bác nhân tò mò, cầm lấy chiếc bánh mì và ngồi xuống ghế. Hôm nay xảy ra chuyện ở phố Miếu, thật là khó tin. Thì bác nhân cố ý ăn chậm rãi, nửa ngày không nói gì. Cam Nhất Tổ tỏ ra háo hức, anh nhân mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Còn ai ngoài thập tứ bang nữa? Chỉ cần nhắc đến thập tứ bang đi gây rối với ai? Cam Nhất Tổ hỏi, thì bác nhân lén nhìn Chu Phong Húc. Thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của hắn, nên đành vội vàng nói. Đừng lo, Nịnh Nịnh không sao. Không những không sao, mà hôm nay cô ấy còn rất oai phong nữa. Chuyện gì vậy anh nhân? Cam Nhất Tổ ngây thơ hỏi. Thậm chí phó bang của thập tứ bang còn phải gọi cô ấy là đại sư. Đích thân phái người đưa cô ấy về nhà. Nghe nói còn vì cô ấy mà dọn dẹp toàn bộ phố Miếu. Sau này không còn ai dám đến phố Miếu làm càn nữa. Cam Nhất Tổ đảo trừ khí lạnh, phó bang thập tứ bang sao lại kính trọng Nịnh Nịnh như thế? Thì bác nhân gật đầu, đúng vậy, không rõ ẩn tình gì. Anh ta lặng lẽ đi đến chỗ Cam Nhất Tổ, có ý muốn nói chuyện riêng. Anh Húc, theo anh, tại sao phó bang thập tứ bang lại đối xử tốt với Nịnh Nịnh như vậy? Có thể là có ý đồ gì đó không? Thì bác nhân hỏi, Chu Phong Húc đặt hồ sơ xuống bàn, ánh sáng lấp lánh xuyên qua cửa sổ hắt lên mặt bàn. Chuyện này cũng bình thường thôi. Đúng là vậy, thì bác nhân đồng ý. Nịnh Nịnh vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, chắc chắn có hơn 100 người đàn ông muốn cưới. Thôi nào, đừng nói chuyện này nữa. Cam Nhất Tổ mắt lời, chúng ta hãy bắt đầu xử lý án kiện đi. Thì bác nhân giang tay ôm N, G, Ự, C đi qua đi lại, lướt mắt nhìn qua những hồ sơ trong túi, lắc đầu. Đều là những vụ án từ vài thập kỷ trước. Tuổi tác của hung thủ cũng không còn trẻ nữa. Không có cách nào khác, cấp trên muốn thăng chức thì phải yêu cầu cấp dưới cố gắng phá án cũ. Chú Trung thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cam Nhất Tổ duỗi tay lấy lại những hồ sơ còn lại, cất vào két sắt, sau đó kêu chú Trung đứng dậy. Lý do những vụ án cũ trở thành án cũ là vì năm đó không có đủ manh mối để phá án. Chú Trung đứng dậy, vặn vẹo thân hình già nua. Hơn nữa, đã qua nhiều năm như vậy, hy vọng phá án càng thêm xa vời. Việc điều tra và giải quyết lại những vụ án cũ quả thực không hề dễ dàng. Khó khăn thực sự không chỉ là một chút ít. Cam Nhất Tổ kinh ngạc. Như vậy thì những vụ án cũ chẳng phải sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Không thể nói vậy. Chú Trung vỗ vai Cam Nhất Tổ, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở cửa sổ. Nhưng Tổ Đê có vũ khí bí mật. Nhiều vụ án khó mà Tổ Đê đều có thể phá được đều dưới sự dẫn dắt của anh Húc. Có biết anh Húc hiện tại được gọi là gì không? Là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Nhất Tổ vô cùng tò mò. Hắn thường chỉ thích ở trong văn phòng. Rất ít khi đi ra ngoài trò chuyện phiếm với đồng nghiệp ở các tổ khác. Vì vậy tin tức bên ngoài hắn biết rất ít. Cách chương.